Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Dị năng thế giới đời sau phiên ngoại. Mau một chút, hôm nay là từ giáo thụ khóa, từ giáo thụ người thực hảo. Chưa bao giờ điểm danh, ai cho ngươi nói cái này? Từ giáo thụ hôm nay giảng vị kia chương. Đi chậm liền không vị trí. Gì? Xác thật muốn nhanh lên, Sở Thanh chỉ nghe thấy bên cạnh hai cái tiểu cô nương đối thoại. Ngay sau đó giống như một trận gió từ bên cạnh thổi qua giống nhau. Hai cái tiểu cô nương tay nắm tay, chiều phòng học chạy tới. Hắn cảm khái vài câu thanh xuân sức sống. Quay đầu liền đối thượng một đôi sáng lấp lánh đôi mắt, người cũng muốn đi nghe. Sở Thanh chỉ hơi mang chần chờ mà dò hỏi chính mình bạn tốt. Đổi lấy liên tiếp gật đầu ứng hòa. Hắn bất đắc dĩ đỡ chán. Chúng ta đây liền giả mạo học sinh đi bàng thính đi. Sở Thanh chỉ cùng bạn tốt đều đã đi vào công tác giai đoạn. Một cái là đặc hiệu sư. Một cái là biên kịch. Sở Thanh chỉ mới vừa kết thúc một cái điện ảnh hậu kỳ chế tác. Đã bị bạn tốt lôi ra tới. Mỹ kỳ danh rằng tân kịch bản yêu cầu tới đại học thỉnh giáo lão sư. Làm hắn bồi cùng nhau, hắn bạn tốt tính toán viết một cái bối cảnh ở tân lịch phía trước chuyện xưa. Lúc ấy nhân loại còn có được dị năng. Cùng các loại biến dị thực vật cùng động vật liều chết vật lộn. Hắn không tính toán đem cái kia thời đại các anh hùng làm vai chính. Ngược lại theo dõi một cái nhấc lên tinh phong huyết vũ nhân vật Ninh Tố. Ninh Tố là một cái tranh luận tính rất lớn nhân vật. Nàng cả đời phát minh 4 loại dược tề. Một loại mê tâm quả giải dược. Dư lại đó là sống lại dược tề 1.0, 2.0, 3.0 phiên bản. Sách sử thượng luôn là không tiếc khích lệ nàng tài hoa. Đồng thời tiếc hận nàng đi vào lạc lối. Trở thành hủy diệt nhân loại dị năng hung phạm. Sở Thanh Trì còn nhớ rõ chính mình sơ trung khi lịch sử sách giáo khoa. Mặt trên dán một chương hắc bạch sắc lệnh truy nã. Trên ảnh chụp nữ tính mặt mày lãnh đạm. Hơi hơi rũ mắt nhìn nhỏ dài ngón tay chung thuốc thử. Kia chương hắc bạch sắc đều giấu không được mỹ mạo làm giảng đến này tiết khi. Rất nhiều nam sinh ở dưới ồn ào, càng làm cho người kinh ngạc chính là lệnh truy nã hạ con số. Cơ hồ xưng được với cái kia niên đại cự khoan. Yêu cầu bắt sống, không thể làm tay nàng đã chịu tổn thương. Lão sư giảng đây là bởi vì năm đó mọi người còn nghĩ yêu cầu đối phương tới chế tác dược tề dài. Dược, nhưng mà không ai có thể tìm được nàng. Nàng liền như vậy biến mất, cũng là Ninh Tố biến mất trăm năm sau. Về nàng bất đồng thanh âm mới nhiều lên. Có rất nhiều người bắt đầu cho rằng, hủy diệt dị năng hành động là chính xác. Hai phái bên nào cũng cho là mình phải. Ai cũng không thể thuyết phục ai. Bất quá chủ lưu quan điểm vẫn là ma vương cấp bậc nhân vật. Bạn tốt lựa chọn này nhân vật làm chuyện xưa trung tâm. Sở Thanh Trì thấy vậy vui mừng. Bất luận cái gì một cái lịch sử nhân vật đều không có nàng thảo luận độ cao. Đồng thời cũng ý nghĩa nếu đáp nạn không tốt sẽ bị mắng thật sự thảm. Nhưng nếu đáp nạn quá hảo cũng dễ dàng bị hai loại quan điểm chi nhất người mắng. Lần này bọn họ đi vào đại học chính là vì tìm từ giáo thụ. Từ giáo thụ đối tận thế trước nghiên cứu nhiều nhất. Đối Ninh Tố cuộc đời cực kỳ hiểu biết. Nghe nói trong tay còn có quan hệ với Ninh Tố bí mật tư liệu. Bọn họ chuyến này mục đích chính là thỉnh từ giáo thụ chỉ điểm. Lại vừa lúc gặp được hắn đi học giảng đến Ninh Tố. Tức khắc ngồi không yên. Muốn đi bàng thính, tới rồi phòng học phụ cận. Sở Thanh Trì bị kín người hết chỗ phòng học hoảng sợ. Trên chỗ ngồi đã ngồi đầy học sinh. Liền trên hành lang, đều là ôm tiểu băng ghế học sinh. Mới vừa rồi từ bọn họ bên người chạy qua nữ hài tử ngồi ở đếm ngược đệ nhất bài vị trí. Hai người tễ một cái chỗ ngồi. Sở Thanh Trì bọn họ đã tới chậm. Đành phải đứng nghe, từ giáo thụ là dẫm lên tiếng chuông bước vào phòng học. Hắn bề ngoài thực nho nhã, không thể nói thập phần soái khí, nhưng rất có hơi thở văn hóa, mép tóc vẫn như cũ, nhìn qua đối trong phòng học nhân số cũng không ngoài ý muốn. Nâng chung trà lên uống một ngụm, xem ra Ninh Tố nhân khí rất cao a, có ngồi ở lối đi nhỏ chuyện tốt nam sinh hô to. Lão sư, chúng ta là thích ngươi. Từ giáo thụ vui vẻ, xua xua tay, đừng nói dối, thích ta như thế nào ngày thường không nhìn thấy các ngươi. Mỗi năm cũng liền giảng này mấy chương thời điểm, có thể làm ta cảm giác một chút liền phòng học ngoại đều chạm mãn người thịnh cảnh, trong phòng học. Tràn ngập thấp thấp tiếng cười, từ giáo thụ không có nói vô nghĩa, trực tiếp click mở PPT tiến vào chủ đề. Sở Thanh Chi chú ý tới, PPT nơi folder tên đã kêu Ninh Tố, hẳn là từ giáo thụ thu thập đến về Ninh Tố tư liệu kẹp, Ninh Tố cuộc đời. Hiện giờ đại bộ phận người cũng đều hiểu biết, nhưng bọn hắn vẫn là an tĩnh lại, lắng nghe từ giáo thụ giới thiệu, từ lúc bắt đầu dị năng thiên tài. Tuổi còn trẻ chính là ngũ cấp hỏa hệ dị năng giả. Đến sau lại chúng mê tâm quả ăn xong thuốc viên sau dị năng suy yếu. Lại vượt qua rừng rậm, lắc mình biến hóa trở thành nghiên cứu viên. Chế tạo ra mê tâm quả giải dược. Lại ở Lục Ngô Thành nghiên cứu ra sống lại dược tề 1.0. 2.0. Trở thành chúa cứu thế. Sau lại chuyển rời đến Dịch Thành nghiên cứu chế tạo ra 3.0 dược tề. Biến thành bị truy nã ma vương, cuối cùng không biết tung tích, ngắn ngủi trong cuộc đời có 2 lần trọng đại bước ngoặt. Sở Thanh Trì nhớ tới trên mạng có người lời thề son sắt mà nói, Ninh Tố ở chúng mê tâm quả lúc sau đã bị những người khác đoạt xá, bằng không nên như thế nào giải thích nàng ở sử dụng dị năng cùng khoa học nghiên cứu phương diện đều như vậy thiên tài. Vũ lực cùng trí lực hay không liền thật sự như vậy xuất chúng, từ giáo thụ thực mau nói xong này đó. Cơ sở tư liệu, ở sơ trung cùng cao trung lịch sử thư thượng, cũng đã miêu tả xong. Cho nên hắn cũng chỉ là thô sơ giản lược mà trò chuyện. Liền chuyển nhập tiếp theo đề tài, trong đó làm nàng đánh giá 2 cực phân hóa. Chính là sống lại dược tề 3.0, từ giáo thụ ở trên màn hình biểu hiện dược tề hình ảnh. Cùng một cái cổ quái máy móc. Ban đầu, nàng là lừa gạt Dịch Thành mọi người đây là dị năng đột phá dược phẩm. Dẫn tới rất nhiều người tiêm vào. Sau lại thông qua hòa tan không khí như vậy hành động. Làm địa cầu trong không khí toàn bộ là 3.0 dược tề. Đây cũng là vì cái gì mặt khác không có tiêm vào quá dị năng giả. Cũng mất đi dị năng nguyên nhân, từ giáo thụ dừng một chút. Nhưng vấn đề là, sau lại mọi người nghiên cứu này đài dụng cụ, phát hiện mặc dù dựa theo 3 tháng thời gian tính toán, chế tạo ra khí thể cũng vô pháp che kín toàn cầu. Cho nên nàng là dùng biện pháp gì làm được? Điểm này cho tới bây giờ đều không có đáp án. Các bạn học có cái gì ý tưởng sao? Lối đi nhỏ thượng có học sinh trực tiếp đứng lên. Lão sư, đối với như thế nào làm được ta không có ý tưởng. Ta chính là suy nghĩ. Nếu là nàng không có nghiên cứu ra cái này, nói không chừng ta hiện tại cũng có thể có được dị năng, đáp đề người thật dài thở dài. Rất giống ném 500 vạn nhất dạng, lại đưa tới cười vang. Cùng với về dị năng nhiệt liệt thảo luận, ta nếu là có dị năng, tốt nhất là thuấn di. Như vậy buổi sáng có thể ngủ nhiều trong chốc lát, đi học trực tiếp thuấn di lại đây thì tốt rồi. Về sau nếu là tìm không thấy công tác, còn có thể đi đưa chuyển phát nhanh. Bảo đảm là nhanh nhất, ta muốn lôi điện dị năng. Ngẫm lại nhiều khốc a, kim mộc thủy hỏa thổ đều quá phổ biến. Ta muốn không như vậy thường thấy. Cái gì tinh thần hệ, thao túng khí thể, con rối sư đều có thể, ta không chọn. Chỉ cần có loại nào đều hảo, chờ trong phòng học thanh âm tiệm tiểu. Từ giáo thụ mới vẫy vẫy tay làm cho bọn họ an tĩnh lại. Vị đồng học này triển vọng rất có đạo lý. Có thể nói, mỗi người ở học tập lịch sử thời điểm, đều sẽ tưởng chính mình nếu có được dị năng, sẽ là nào một loại. Ta cũng không ngoại lệ. Hiện tại các ngươi cũng có thể mặc sức tưởng tượng một chút. Nếu Ninh Tố chỉ phát minh 1.0 cùng 2.0 dược tề, thế giới sẽ là cái dạng gì, nhân loại sẽ so hiện tại càng tốt đi. Có được càng nhiều lực lượng. Càng phương diện đều sẽ cùng hiện tại không giống nhau. Cái thứ nhất trả lời học sinh trong ánh. Mắt tràn đầy khát khao. Ta xem qua tân lịch trước thành thị ảnh chụp. Thật nhiều hình thù kỳ quái phòng ở. Trước kia còn có thủy hệ dị năng giả làm nhà ở. Hiện tại căn bản không có khả năng làm được. Hơn nữa mặt khác ngành sản xuất cũng có thể có điều phát triển. Dị năng có thể dùng ở sinh hoạt các mặt. Từ giáo thụ gật đầu. Lại không có đánh giá. Người đầu tiên đặt nhạc dạo. Theo sau người cũng hướng tới cái này phương hướng bắt đầu trả lời vấn đề. Trên cơ bản đều là triển vọng có dị năng sau. Thế giới sẽ trở nên càng tốt. Cũng sẽ không xuất hiện dị năng sau khi biến mất kia đoạn dung chuyển 5 tháng từ từ, bọn học sinh. Đĩnh đạc mà nói, từ giáo thụ như cũ là một bộ gật đầu không nói bộ dáng. Cũng phân biệt không ra hẳn ý tứ. Sở Thanh Trì nghe thú vị, dứt khoát cũng giơ lên tay tới. Hắn vốn dĩ chính là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Mới ra trường học không lâu, cùng tính tình khiêu thoát bạn tốt chơi đến khai. Hiện giờ giả mạo một chút sinh viên một chút cũng không đỏ mặt, từ giáo thụ không ngoài sở liệu điểm. Hắn, Sở Thanh Trì trực tiếp một câu kinh người. Nếu không có 3.0, ta khả năng đều sẽ không đứng ở chỗ này. Thậm chí sẽ không sinh ra, không giống người thường trả lời trực tiếp hấp dẫn lão sư chú ý. Nga, người nói một chút xem, dị năng là dị thú cùng dị thực tàn sát bừa bãi trong thế giới. Để lại cho nhân loại một đường sinh cơ. Nếu không có dị năng, nhân loại khả năng đã diệt sạch. Nhưng là, dị năng có lợi có tệ. Đường không có ngoại địch thời điểm, dị năng đại khái suất sẽ biến thành nhắm ngay người một nhà vũ khí. Sở Thanh Trì ngữ khí bình tĩnh. Liền ngay từ đầu ồn ào những người khác đều nghiêm túc lắng nghe lên. Nếu một cái người xấu có được dị năng, hắn khả năng sẽ trái lại áp bách mặt khác người thường. Liền tính toàn viên có được dị năng, cũng có mạnh yếu phân biệt. Hiện tại nếu còn có dị năng nói, chúng ta thậm chí khả năng biến thành một cấp bậc nghiêm ngặt xã hội. Người thường sẽ là thấp kém nhất cấp, ta không dám bảo đảm chính mình tổ tông đều là dị năng. Nếu hiện tại như cụ có dị năng nói, nói không chừng ta trưởng bối sẽ là bị dị năng áp bách người thường, hắn dùng những lời này tới làm. Kết cục, thẳng đến lên tiếng kết thúc trong phòng học đều không có thanh âm. Vứt bỏ các loại dị năng cho dụ hoặc, này cũng xác thật là một vấn đề. Đương nhiên, như cũ có người kiên trì chính mình lập trường. Đây cũng là vì cái gì từng ấy năm tới nay. Về Ninh Tố như cũ có như vậy nhiều tranh luận nguyên nhân, từ giáo thụ đồng dạng không có đánh giá. Hắn chọn hai loại quan điểm đều nói một lần. Chuyển nhập tiếp theo cái đề tài. Hắn cho rằng lão sư lớn nhất ý nghĩa đó là dẫn dắt học sinh. Mỗi người đều có chính mình tự hỏi. Không cần chính mình đem không có định tính sự tình định tính. Đây là phong cách của hắn, kế tiếp là một đoạn video. Từ giáo thụ một bên mở ra một bên vui tươi hớn hở mà nói. Đây là gần nhất mới phá giải ra tới video. Quá hai ngày phía chính phủ liền sẽ công bố. Đại gia trước tiên nhìn xem. Không chuẩn ghi hình, video không phải đặc biệt rõ ràng. Ngay từ đầu có chút lay động. Có thể nhìn ra tới hẳn là ở trên xe. Một lát sau, xe ngừng. Đối diện có một cái đứng nữ tính. Ăn mặc thực nghiệm phục. Tóc dài hơi cuốn. Dung mạo diễm lệ. Đối với đám người chào hỏi. Nhìn qua tựa như đối với màn ảnh cười giống nhau. So hắc bạch ảnh chụp càng thêm động lòng người. Video thu chính là dị năng giả bao vây Tiểu Trừ Ninh. Tố kia một màn. Hùng hổ dọa người chất vấn giả cùng nhìn qua đạm nhiên yểu điệu nữ tính. Có một nửa học sinh tâm đánh cuộc chật. Thậm chí ở Ninh Tố mở miệng thời điểm liên tục gật đầu. Nói rất đúng a, chính là như vậy. Nàng lại không có làm sai, lại nhìn thấy dị năng Tề Phát bị đánh trở về thời điểm. Mọi người yên lặng nhìn thư thượng dị năng thoái hóa sau chỉ là người thường tư liệu. Nghĩ lại có loại cách nói là Ninh Tố dị năng suy yếu sau muốn trả thù xã hội. Mới làm sở hữu nhân loại dị năng đều thoái hóa. Cũng có tin cái này cách nói người yên lặng che mặt. Cảm thấy quá đau, này thấy thế nào? Sức chiến đấu đều thuộc về thế giới đứng đầu trình độ. Như vậy cách nói quả thực là lời nói vô căn cứ. Không lâu lắm video sau khi kết thúc, tất cả mọi người có chút hồi bất quá thần. Nhân thể thí nghiệm chuyện này bọn họ cũng biết. Bất quá Lục Ngô Thành người thực mau công bố video chung sơ hở. Lại lấy ra nguyên thủy video. Dịch Thành Phương Đình không được áp lực, vẫn là giao ra những cái đó nghiên cứu giả. Chỉ là không nghĩ tới nguyên thủy video cư nhiên là Ninh Tố cung cấp, có thể hay không là ngay từ đầu vốn dĩ nghiêm túc muốn làm dị năng đột phá hạng mục. Sau lại thấy Dịch Thành có nhân thể thí nghiệm, ý thức được nhân loại đối lực lượng theo đuổi, cho nên mới biến thành sống lại dược tề 3.0. Có học sinh như vậy suy đoán, trong phòng học thảo luận nhiệt liệt, Sở Thanh Trì cùng bạn tốt cũng chưa nghĩ đến sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn bạn tốt ở trên vở nhớ kỹ linh cảm, qua loa chữ viết có lẽ chính mình đều xem không hiểu, mấy tháng sau. Sở Thanh Trì bị kéo đi xem bạn tốt viết kịch bản. Có đạo diễn còn rất thích, kéo đầu tư đóng phim điện ảnh, chiếu sau phòng bán vé hưởng ứng cũng không tệ lắm, chẳng qua như cũ đối Ninh Tố Phong Bình hai cực phân hóa. Đặc biệt ở chỗ điện ảnh tên là Ma Vương Truyện, trên thực tế đối Ninh Tố hành vi cầm nhận đồng thái độ, trên mạng cãi nhau ngất trời. Phòng bán vé kế tiếp thăng chức, Sở Thanh Trì cũng bị kéo đi khánh công. Hắn cũng xem qua bộ điện ảnh này. Duy nhất tiếc nuối đại khái là diễn Ninh Tố nữ diễn viên. Không có diễn xuất bản nhân phong tư 1/10, hắn xem qua video ngày đó buổi tối liền làm một giấc mộng. Mơ thấy chính mình biến thành đoàn xe một người, gặp được Ninh Tố, còn cùng nàng từng có đối thoại, tỉnh lại sau thậm chí phân không rõ chính mình ở hiện thực vẫn là cảnh trong mơ, cùng bản nhân mỹ. Lực so sánh với, lại giống nhau diễn viên thậm chí bức họa ảnh chụp, đều có khuyết tật, Ma Vương Truyện hạ ánh sau nghị luận như cũ không ít. Lại có tân điện ảnh chiếu, bên trong kỹ càng tỉ mỉ miêu tả giã sử thượng Ninh Tố tai tiếng. Thậm chí đem nghiên cứu thành quả đều biến thành nàng cùng nam chủ một người một nửa. Đưa tới vô số bêu danh. Cho dù là chán ghét Ninh Tố người, nhắc tới đều sẽ mắng vài câu không phải. Nàng tài hoa là vô pháp phủ nhận, Sở Thanh Trì biết. Mặc dù lại hơn 100 năm, sở hữu về Ninh Tố điện ảnh đều bị quét nhập lịch sử bụi bặm. Tên nàng như cũ sẽ bị mọi người nhắc tới. Hoặc sợ hãi hoặc khó chịu. Hoặc sùng kính hoặc yêu thích 100.000 năm sau. Chúa cứu thế cùng Ma Vương chi danh. Đem vĩnh viễn truyền lưu đi xuống. Thẳng đến nhân loại biến mất kia một ngày, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra Bá Vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, mặc chúc ánh trăng một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ngôn mạch 20 bình. Chậm đợi hoa khai, Trung Hoa Điền Viên khuyển 10 bình, Lâm Triều Hạc 9 bình, Tang Du Phi Dương 6 bình, Phong với Tu Sán 3 bình, Jesse, cưỡi ốc sen chạy như điên 2 bình, Thần, Trúc Chuồn Chuồn, Mùa Hè Mộ Tư Đường 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.